thiên thần hay ác quỷ, rốt cuộc em là ai? Chương 27, thấu hiểu lẫn nhau cuộc gọi nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ, những thứ chị nghĩ, những việc chị làm, em có hiểu chúng có ý nghĩa gì không? Chắc em chưa từng để ý đến những việc nhỏ nhặt đó đâu. Nhỉ, Vi cười khổ. Chị làm tất cả chúng chỉ để bảo vệ em, bảo vệ anh Si ông, bảo vệ gia đình của chúng ta. Em nghĩ vì sao lần đó chị lại giấu em? Vì chị không muốn em phải nhìn thấy và chịu đựng những điều giống như chị. Em nghĩ vì sao chị lại là người đa nhân cách? Vì chị đã nhận thấy rằng, chị của em đã quá yếu đuối rồi, chị không thể nào bảo vệ em và anh Si ông được nữa nên chị mới tìm tới những nhận cách khác. Em có hiểu vì sao, trong việc giáo dục em, chị luôn nghiêm khắc hơn anh Si ông không? Vì nếu chị nuông chiều em quá thì em sẽ trở nên yếu đuối giống như chị lúc trước rồi sẽ bị người khác ức hiếp. Sẽ không có người chị nào không muốn em mình có một cuộc sống bình yên cả. Em có còn nhớ lúc em học lớp 4, em đã đánh bạn học chỉ vì bạn em nói xấu chị không, cười hạnh phúc lúc đó, chị thật sự rất vui. Nhưng chị không thể nói bất cứ lời cảm ơn hay lời quan tâm nào với em cả. Chị rất buồn, nhưng biết làm sao được, nếu chị nói vậy, khác nào chị tán thành việc em đánh bạn học chứ. Hôm nay, chị đến đây cũng là có lý do. Chị biết em lúc này đang rất đau khổ khi bị Giotis bỏ rơi. Em đau đến nỗi, là một người chị song sinh với em, chị còn cảm nhận được. Nhưng, điều làm chị bất ngờ và đau nhất là, em đã lớn tiếng với chị, đã đổi cách xưng hô với chị. Giọng Vi bắt đầu nhòe đi. Ừ thì, bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi, làm sao lại không đau được chứ? Dù đã chắc chắn rằng em sẽ nói như vậy, nhưng chị vẫn không thể nào chịu đựng được. Đau lắm chứ, chị biết bây giờ em đã lớn, đã cao hơn cả người chị này, nhưng chị vẫn muốn bảo vệ em. Chị biết là chị rất phiền phức, chị cũng biết là em không muốn được chị đối xử như một đứa trẻ nữa, nhưng chị không thể. Chị không thể ngừng bảo vệ em được. Đối với chị, em vẫn là một cậu nhóc mít ướt, đáng yêu, vụng về cần được chăm sóc quan tâm bảo vệ. Chị biết em đã trưởng thành nhưng chị vẫn không chịu chấp nhận. Khi chị chấp nhận nó thì cũng đồng nghĩa với việc chị chấp nhận được một cuộc sống không có em. Chị không muốn buông tay em, để em đi được. Nếu chị buông tay em, chị sợ rằng em sẽ vấp ngã. Chị không muốn, không bao giờ muốn em bị tổn thương. Không muốn một chút nào. Đó là một cái cớ rất cao thượng phải không? Chị chỉ là một người chị ích kỷ mà thôi. Chị chỉ là không muốn em rời xa chị, bỏ lại chị một mình trong cuộc sống hỗn độn này. Chị xin lỗi em rất nhiều. Xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ của chị. Nhưng đừng hiểu lầm, chị vẫn luôn yêu em. Sẽ mãi mãi yêu em, nếu muốn, em cứ việc dựa dẫm vào chị sẽ luôn bảo vệ em, luôn ủng hộ em, luôn, bên cạnh em mà, nên đừng bao giờ gọi chị, bằng cái cách xưng hô lạ lẫm đó. Chị, đau lắm đấy, em biết không, bàn tay đang đặt trên vai An đã bắt đầu run lên từ lúc nào. Vì đã cúi gầm mặt che đậy tiếng nấc trong lời nói, người run run. Cô khóc một cách tĩnh lặng, An thì cứ đứng sững người như vậy. Từ trong tim cậu, một nỗi đau bất chợt xuất hiện thoáng qua và biến mất. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được đó là nỗi đau của Vi, của người chị song sinh của cậu. Nước mắt cậu lăn dài. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Vi đã hy sinh cho cậu nhiều đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu khẽ bước thêm một bước nữa, dang rộng tay ôm Vi thật chặt. Em cũng yêu chị rất nhiều, chị Ferris. An nói, cúi mặt lên bờ vai cô. Vi vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc. Cô đón nhận cái ôm của An, tay đặt ngang hông cậu ôm chặt. Đừng bao giờ rời xa chị, được không, Vi van xin. Vâng, An đáp lại. Những người khác đứng ở phía xa nghe thấy tất cả. Riêng mình, cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi biết Vi có nhiều tâm sự đến thế. Cậu luôn nghĩ rằng, Vi là một cô gái đa nhân cách bình thường như bao người khác, lúc lạnh lùng, lúc thân thiện, lúc lại cười nói, lúc lại vô tư. Vậy ra, cậu chẳng hiểu điều gì về cô cả. Từ lúc nào mà IQ của cậu lại sụt giảm nghiêm trọng đến vậy? Đến cả con người thật của một người cũng nhìn không thấu. Cậu, có phải đã trở nên quá vô dụng rồi không? Cho đến một lúc lâu sau, An và Vi mới bình tĩnh lại. Thư liền trình bày tất cả cho An nghe. Nghe xong, An không khỏi bất ngờ. Vậy ra, chính em mới là người có lỗi. Em đã sai, em đã làm Lam khóc, đã làm em ấy đau lòng. Em phải đi, phải xin lỗi em ấy, An nói, lấy điện thoại định gọi Lam thì bị Vi ngăn cản. Cậu ấy đang giận em, chắc chắn sẽ không chịu nghe điện thoại của em đâu, Vi nói để chị gọi cho. Rồi Vi lấy điện thoại ra, gọi cho Lam. Điện thoại đổ chuông, rồi có người bắt máy. Alo, Lam, cậu đang. Vi đang nói thì chợt dừng lại. Cuối cùng cũng chịu gọi rồi sao, một giọng khàn khàn vang lên từ trong điện thoại. Vì nhíu mày, đưa điện thoại ra khỏi tay, nhìn vào tên hiển thị trên màn hình. Tường Lam, hai chữ này hiện rõ trên màn hình, chứng tỏ cô không gọi nhầm số. Vậy, Lam đâu, cách Trương.